Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, bất ngờ phát hiện. Từ Kiến Phương gật đầu nói, được, chỉ cần không phiền phức là được. Mã Nhạc An cười ha ha nói, Kiến mới, ngươi yên tâm được rồi, việc này ta chắc chắn sẽ không khanh ngươi. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, trong lòng cười lạnh một tiếng. Liền Mã Nhạc An người như thế lời nói có thể tin mới quái đản. Huống hồ, loại này làm sinh khanh, chuyện làm ăn trong tay người hàng. Ai biết thục khanh, đồ vật là từ đâu đến. Trước đây Mạnh Tử Đào liền nghe quá một cái cố sự. Nói có cái nhà siêu tập, thường xuyên cùng làm loại này thiên môn chuyện làm ăn người giao thiệp với. Có một lần, hắn đang bán nhà cái kia nhìn thấy một con bình hoa. Vừa vặn trong nhà cũng có một con, cảm thấy có thể tập hợp thành một đôi, vẫn cứ bỏ ra giá cao mua lại. Không nghĩ tới về nhà vừa nhìn, trong nhà con kia bình hoa đã không cánh mà bay. Hắn mới vừa mua bình hoa vốn là chính hắn. Đương nhiên, chuyện như vậy dù sao hiếm thấy, nhưng Mạnh Tử Đào trời sinh sợ phiền phức. Vì là phòng ngừa phiền phức, trong lòng hắn tự nhiên không thích cùng Mã Nhạc An người như thế giao thiệp với. Có điều, ngày hôm nay Mạnh Tử Đào không phải nhân vật chính, hắn cũng quản không được nhiều như vậy, mà lại nói thực sự, muốn ở giới đồ cổ kiếm ra cái thành tựu, cũng phòng ngừa không được cùng người như thế liên hệ. Mạnh Tử Đào dù cho lại không thích, có lúc cũng phải cùng người như thế lá mặt lá trái. Thấy Từ Kiến Phương đáp ứng, Mã Nhạc An liền cho đồng bạn của hắn làm cái ánh mắt. Người đàn ông trung niên lại quay lại buồng trong. Sau một chốc, trong tay hắn ôm một con hộp đi trở về, gồm hộp để lên bàn. Đừng nói, cái hộp này một bỏ lên trên bàn, cũng làm người ta sáng mắt lên. Mạnh Tử Đào trong lòng lập tức liền thích, chỉ thấy hộp không lớn hiện hình chữ nhật, lấy huỳnh đàn mộc lõi cây mà làm, toàn thân màu sắc đậm hơn, hiện màu đỏ nâu hoặc màu nâu đậm, nhìn qua có tê giác cảm xúc, hộp gỗ hoa văn rõ ràng. Như nước chảy mây trôi, dị thường mỹ lệ, trên cái hộp đường vân gỗ bên trong mộc tiết phong phú. Khả năng có bằng hữu đối với mộc tiết không quá dài. Nó kỳ thực là cây cối ở sinh trưởng trong quá trình. Cây cối sinh lý trên cùng sinh trưởng phát dục trong quá trình bởi vì tu bổ, chạm thương, khí trời ảnh hưởng, tạo thành đối với chất gỗ ảnh hưởng, gây nên gỗ cấu tạo cùng chất liệu biến đổi lý tính. Cùng chất gỗ bên trong hóa học cơ chế biến hóa, dẫn đến gỗ trên lưu lại hình tròn 3 điểm. Nói thí dụ như, cây cối cành, chúng ta đem nó tu bổ đi. Cái kia vết thương của nó đang khép lại đồng thời gặp lưu lại rõ ràng bệnh ghẻ. Gọi là mộc bệnh ghẻ. Bởi vậy, mộc tiết thông tục mà nói chính là vật liệu gỗ trên vảy. Bình thường ở Hải Nam huỳnh đàn vảy hình thành hắc tâm điểm. Chúng ta lại xưng là quỷ nhãn. Mộc tiết gặp hiện ra nhiều loại hoa văn, tỉ như hồ ly đầu, lão nhân đầu cùng lão nhân đầu bộ lông các loại, mà cái hộp này trên mộc tiết, liền hiện ra nhiều kiểu nhiều loại hoa văn, xem ra mỹ lệ dễ thương. Toàn thể đến xem, này con huỳnh đàn nắp hộp dùng liêu khổng lồ, tạo hình đoan trang chất phác, không được tân trang, hiển lộ hết chất gỗ thiên nhiên vẻ đẹp, làm người vui tai vui mắt. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong ánh mắt thán phục vẻ, Mã Nhạc An trong lòng có chút đắc ý. Sau đó liền ra hiệu đồng bạn mở hộp ra, liền thấy một tòa bạch ngọc điêu khắc ngọa lộc vật trang trí tiến vào tầm mắt của mọi người. Mã Nhạc An cười ha ha nói, các ngươi nhìn yêu thích thứ nào? Nghe Mã Nhạc An nói như vậy, Từ Kiến Phương liền cau mày nói rằng, ý của ngươi là nói, chúng ta nghỉ một lúc chỉ có thể nắm một cái. Mã Nhạc An một mặt chuyện đương nhiên nói rằng, đó là đương nhiên, người sẽ không cho rằng 5 vạn đô la tiền liền có thể mua lại hai món đồ này chứ. Từ Kiến Thụ nói rằng, cái gì 5 vạn, tổng cộng 5 vạn 9. Hắc, Mã Nhạc An xì cười một tiếng, người nói như vậy liền vô vị, ta đáp lại chuyện này cũng đã thiệt thòi. Nếu như các ngươi còn muốn được voi đòi tiên, vậy chuyện này chúng ta cũng không nói. Từ Kiến Phương nói rằng, việc này chờ chúng ta nhìn đồ vật lại nói. Mã Nhạc An đem nắp hộp một nắp, nói rằng, đừng, Việc này chúng ta vẫn là trước đó nói rõ ràng lại nói. Nói thiệt cho các ngươi biết, cái kia 5 vạn đô la tiền tiến vào chính là người khác thẻ ngân hàng. Ta có thể cái gì đều không mò đến. Từ Kiến Phương trong lòng cười lạnh một tiếng. Lời này nói ra ai tin? Nếu như ngươi Mã Nhạc An thật sự cái gì đều không mò đến, sẽ đem sự tình ôm đồm ở trên người. Có điều, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là không muốn ngày càng rắc rối. Nói rằng, không tính cũng được, nhưng đồ vật của ngươi chiếm tiện nghi điểm. Này 5 vạn đô la tiền phóng tới ngân hàng nửa năm còn có 1.000 lợi tức đây. Mã Nhạc An cười, ha ha, muốn tiện nghi đúng không? Vậy các ngươi liền đem 2 món đồ này đều mua lại. Từ Kiến Thụ mở miệng nói, trước tiên nhìn đồ vật lại nói, ai biết 2 món đồ này đến cùng bao nhiêu tiền? Mã Nhạc An gật đầu nói, được, vậy các ngươi xem đi. Mạnh Tử Đào trước tiên đem ngọc khí lấy ra, phóng tới anh em nhà họ Từ trước mặt, chính mình thì lại đem hộp đánh giá một phen, phát hiện lấy thợ khéo đến xem, hộp hẳn là sáng sớm kỳ tác phẩm, bảo tồn tốt hơn. Giá trị thị trường nên ở chừng 3 vạn. Trong lòng có phán đoán, Mạnh Tử Đào liền sử dụng dị năng, kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Hắn lại cảm nhận được một lớn một nhỏ 2 cỗ linh khí truyền vào chính mình đan điền. Nói đến đây, có bằng hữu muốn nói, khẳng định là xem TV hoặc là trong tiểu thuyết nói như vậy. Hộp có tường kép, bên trong có hy thế chân bảo. Có điều, sự thực muốn cho đại gia thất vọng rồi. Này một lớn một nhỏ 2 cỗ linh khí đại biểu giá tiền, có điều là 3 vạn cùng 2.000 mà thôi. Trong hộp cất giấu đồ vật liền hộp giá trị cũng không bằng. Căn bản không cái gì hy thế chân bảo. Cùng rất nhiều người gặp phải chuyện như vậy phản ứng như thế, Mạnh Tử Đào đầu tiên là cả kinh vui vẻ, tiếp theo trong đầu liền tràn ngập dấu chấm hỏi. Nghĩ thầm, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Nếu trịnh trọng việc đem đồ vật phóng tới hộp bên trong tầng kép, coi như không tha giá trị gì liên thành bảo bối, cũng đừng thả cái 2.000 khối đồ vật a. Giờ khắc này Mạnh Tử Đào trong lòng vô cùng phiền muộn, mà ở trong mắt người khác, hắn cau mày dáng vẻ, xem ra thật giống đối với cái hộp này không hài lòng lắm dáng vẻ. Từ Kiến Thụ nhẹ nhàng đụng một cái Mạnh Tử Đào, dùng ánh mắt dò hỏi hắn làm sao. Mạnh Tử Đào lập tức liền phản ứng lại, rõ ràng chính mình thất thần. Hắn khẽ lắc đầu một cái, liền không chút biến sắc đem đồ vật thả trở lại. Vào lúc này, Từ Kiến Phương liền đem trong tay điêu khắc ngọc vật trang trí giao cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, liền đem đồ vật cầm vào tay quan sát đến. Vật trang trí tuyển dụng tính chất tinh xảo cùng điền ngọc ma chế, chất ngọc ôn hòa, thợ thủ công chạm nổi một lộc nằm xuống ở mặt đất, ngẩng đầu, chân trước hơi cong, tạo hình sinh động. Tòa này vật trang trí toàn thể điêu khắc nhẵn nhụi, lộc chi lông mày lấy tỉ mỉ âm khắc tuyến biểu thị, hai mắt đột xuất, tị, khẩu chỗ rất có vân gia cảm giác, hai lỗ tai cùng góc kề sát với đầu sau trách, hai bên sức lấy sắp xếp sơ mật chỉnh tề bộ lông, toàn thể làm cho người ta cảm thấy tươi sống cảm giác, hình tượng chân thực, hẳn là một vị tài nghệ tinh xảo thợ thủ công làm. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ, phát hiện cùng hộp như thế, tòa này vật trang trí cũng là sáng sớm kỳ điêu khắc mà thành. Lấy hiện tại ngọc khí thị trường mà nói, giá trị so với con kia hộp cao một chút, ở 40.000 khoảng chừng. Trái phải, chờ Mạnh Tử Đào đem ngọc khí cũng thả trở lại, Mã Nhạc An liền cười nói, như thế nào, 2 món đồ này cũng không tệ chứ. Mạnh Tử Đào nhìn một chút 2 vị biểu ca, sau đó ở tại bọn hắn ra hiệu dưới, mở miệng nói rằng, nói thật, 2 món đồ này xác thực coi như không tệ, nhưng chúng nó đều có một ít tì vết. Nói thí dụ như, cái hộp này nguyên lai hẳn là mang theo cái bệ, hiện tại cái bệ không còn không thành bộ, giá cả nhất định sẽ được ảnh hưởng. Mặt khác, chấm ngoặc kép, sau đó, Mạnh Tử Đào liền đem 2 món đồ khuyết điểm từng cái liệt đi ra. Cái này cũng là thị trường đồ cổ ép giá thường sử dụng thủ đoạn. Có điều Mạnh Tử Đào nói đều làm như có thật, để Mã Nhạc An bọn họ đều không phân biệt được đến cùng là thật hay giả. Mạnh Tử Đào một phen thuyết minh hạ xuống, ý tứ là hai món đồ này căn bản không đáng 5 vạn. Điều này làm cho Mã Nhạc An khóe miệng không khỏi co giật một hồi. Có điều hắn tuy rằng không quá rõ ràng Mạnh Tử Đào nói thật hay giả, nhưng chào giá trên trời rơi xuống đất trả tiền lại vẫn là biết đến. Huống hồ, coi như Mạnh Tử Đào nói chính là thật sự, hắn cũng chỉ có thể lấy ra hai món đồ này đi ra. Yêu có muốn hay không? Nói đến, Mã Nhạc An người này ở đàm luận giới phương diện này quả thật có một bộ. Tiếp theo đến hai bên một phen miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Cuối cùng hai món đồ lấy 6 vạn năm giá cả thành giao. Khả năng có người muốn nói rồi. Hai món đồ có thể kiếm lời 5 ngàn cũng coi như có thể. Hơn nữa trong hộp còn cất giấu một cái giá cả 2 ngàn đồ vật. Nhưng không nên quên, đầu tiên giá thị trường chỉ là một cái tham khảo. Nếu như ngươi có con đường, mới có thể bán ra cái giá này. Nếu như bán cho thương gia đồ cổ, nhất định sẽ ép giá. 6 vạn năm có thể hay không bán đi ra ngoài vẫn là ẩn số. Mặt khác, ai biết hai món đồ này là Mã Nhạc An từ nơi nào chiếm được. Ở trên thị trường Mã Nhạc An loại này con đường đồ vật, khẳng định còn muốn tiện nghi mấy phần 10. Cho nên nói, 6 vạn năm cái giá này, đã toán quý giá, nhưng Mã Nhạc An bày ra yêu có muốn hay không tư thế. Chết cắn chính là không chịu nhả ra, ba người cũng chỉ có thể đồng ý. Nếu hai món đồ muốn 6 vạn năm, ba người kia còn cần trả tiền cho Mã Nhạc An. Liền, Mã Nhạc An lại mở miệng muốn 15,000. Nói đồ vật đã tiện nghi bọn họ. Cái này ba người tức giận đến quá chừng. Từ Kiến Phương càng là nói thẳng. Còn như vậy mọi người đều đừng nghĩ dễ chịu. Cuối cùng một phen có kẻ mặc cả. Vẫn là thanh toán 1 vạn tệ tiền sự. Có điều, hai huynh đệ trên tay không nhiều tiền như vậy. Cũng may Mạnh Tử Đào sợ bỏ qua thứ tốt. Có tiền sau khi, trên người liền vẫn mang theo 1 vạn tệ tiền. Vừa vặn thanh toán, trả tiền, huynh đệ ba người cũng không muốn cùng Mã Nhạc An nhiều lời. Trực tiếp cầm đồ vật liền đi. Ra cửa, Từ Kiến Thụ liền vội vàng hỏi. Tiểu Đào, hai món đồ này đến cùng trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào nói rằng, giá thị trường nên ở 7 vạn khoảng chừng. Trái phải đi, nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy. Từ Kiến Thụ mặt mày hớn hở địa nói rằng, này không sai, còn có thể kiếm lời 5 ngàn. Từ Kiến Phương nói rằng, ngươi cho rằng 7 vạn năng bán đi ra ngoài a? Chấm ngoặc kép, Từ Kiến Thụ kinh ngạc nói, tại sao bán không được? Từ Kiến Phương nói rằng, còn tại sao? Như vậy đạo lý đơn giản ngươi lẽ nào còn không rõ? Ngươi vừa không có người quen biết. Hai món đồ này bán cho ai đi? Bán cho thương gia đồ cổ. Người ta không muốn kiếm tiền a? Tiểu Đào, có phải là cái này lý? Thấy Mạnh Tử Đào gật đầu cười, Từ Kiến Thụ nói rằng, vậy cũng quá nhiều rồi. Đây chính là 5 ngàn đồng tiền. Từ Kiến Phương nói rằng, không phải vậy ngươi cho rằng đồ cổ nghề này 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm là từ đâu tới? Đến lúc đó chúng ta có thể 6 vạn năm bán đi đã tính là không tồi rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.